Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 155, Thành Trống, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Doanh là người thứ hai lao ra ngoài. Điền Phương Phương vội lấy từ ngực áo ra một chiếc hỏa lang nha. Nhờ đó trong phòng có thêm chút ánh sáng. Hỏa lang nha vốn là linh bảo hệ hỏa, được Điền Phương Phương sâu vào sợi dây đỏ đeo làm vòng cổ. Thường ngày giấu trong áo không ai nhìn thấy, giờ lại trở thành nguồn sáng duy nhất. Nguyên lực của mọi người đều mất sạch, pháp bảo cũng không thể dùng. Các loại bùa chiếu sáng của Trâm Tinh thì cất trong túi càn khôn. Lúc này chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt từ hỏa lang nha để soi đường. Dưới ánh sáng ấy, những người còn lại cũng lần lượt xông ra khỏi căn nhà. Khi chạy qua nhà ngoài, Trâm Tinh để ý thấy không còn bóng dáng Đậu Nương và Từ Phúc. Ra đến sân, Cố Bạch Anh và Mộng Doanh đã quay trở lại. Mục Tằng Tiêu hỏi, thế nào rồi? Không thấy một ai khác. Mộng Doanh lắc đầu, rồi chỉ về phía sân. Mọi người xem, Trâm Tinh nhìn theo, chỉ thấy sân trống trải. Những vật dụng quen thuộc như chiếc lồng, bát đất đựng nước và đống lá rau vương vãi vẫn ở nguyên vị trí. Nhưng đàn ngỗng trắng vốn dữ tợn đã biến mất không dấu vết. Chuyện gì đây? Trâm Tinh hỏi Cố Bạch Anh. Sư thúc, lúc người gác, có phát hiện điều gì bất thường không? Cố Bạch Anh im lặng một lát, rồi mới đáp. Không, ta đã ngủ mất. Câu trả lời khiến Trâm Tinh bất ngờ. Không phải lỗi của sư thúc. Mục Tằng Tiêu xen vào. Lúc đầu ta cũng không ngủ. Nhưng giữa chừng bỗng dưng thấy rất buồn ngủ. Khi tỉnh dậy, đèn trong nhà đã tắt. Có lẽ mọi chuyện xảy ra từ lúc đó. Điền Phương Phương từ phía sau bước tới, nghiêm mặt nói, ta đã lục soát cả trong lẫn ngoài, không thấy Đậu Nương hay Từ lão gia. Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Ê, Môn Đông kéo vạt áo Cố Bạch Anh thì thầm, mọi người không thấy nơi này yên tĩnh quá mức sao? Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn quanh. Con đường đất trước mặt vẫn là con đường cũ. Hai bên là những căn nhà nhỏ với đèn lồng treo ngoài cửa. Ánh sáng mờ nhạt soi rõ một góc sân. Bầu trời đêm đen đặc như mực. Tất cả trông rất yên bình, tĩnh lặng. Nhưng khi sự tĩnh lặng vượt qua giới hạn, nó trở nên khác thường và đáng sợ. Không có tiếng chó sủa, không có tiếng người ngáy, không có tiếng côn trùng giả rích hay tiếng vó ngựa trong chuồng. Thậm chí cả tiếng gió cũng ngừng bặt, nơi đây như một hồ nước chết, phẳng lặng đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang đứng giữa một vùng đất hoang phế hàng ngàn năm. Thế nhưng, chỉ vài giờ trước, nơi này còn là một thành trì náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười vui trong lễ hội. Trâm Tinh liếc nhìn những ngôi nhà im lìm, bỗng nói, ta có linh cảm không hay, những căn nhà kia, liệu có phải đều đã trống rỗng không? Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh trao đổi ánh mắt, rồi quyết định kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, họ trở lại, sắc mặt nặng nề, Mộng Doanh nghiêm giọng nói, sư muội nói đúng, các căn nhà đều trống không? Không có ánh trăng. Bầu trời như một tấm lưới đen khổng lồ trùm kín lấy thành phố nằm giữa sa mạc. Những tiếng cười, những điệu nhảy vui tươi của lễ hội chỉ như ảo ảnh thoáng qua. Khi ảo ảnh tan biến, chỉ còn lại một thành trống rỗng, lạnh lẽo và đáng sợ. Cả người Trâm Tinh nổi da gà. Nàng khẽ thốt, nơi này, liệu có phải có ma? Mặc dù Đỉnh Cửu Tiêu chỉ là một bộ truyện tu tiên theo hướng thăng cấp, tràn ngập những linh thú và pháp bảo kỳ dị, nhưng vốn không phải tiểu thuyết kinh dị. Tuy vậy, cốt truyện hiện tại đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Ngay cả Trâm Tinh, người từng đọc qua toàn văn, cũng không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cố Bạch Anh vừa định nói gì đó thì Di Di đột ngột rú lên, toàn thân dựng đứng, rồi lao vút về phía trước. Di Di, Trâm Tinh hoảng hốt gọi. Con mèo mập thường ngày lười biếng này bỗng trở nên linh hoạt bất ngờ. Trong bóng tối, bộ lông trắng muốt của nó tựa như tỏa sáng, thoát cái đã chạy xa, đuổi theo nó. Cố Bạch Anh quát khẽ, cầm thương lao đi trước. Di Di chạy rất nhanh, con mèo thường chỉ thích nằm y, giờ đây lại băng băng trên con đường đất, vượt qua những căn nhà im lìm. Trâm Tinh vừa chạy vừa để ý, có những ngôi nhà đóng kín cửa, nhưng cũng có tiệm hàng bỏ ngỏ. Qua ô cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy bàn ăn bên trong vẫn còn bát đũa, thậm chí bánh nướng và canh thịt vẫn chưa ăn hết. Thế nhưng không một bóng người, cảm giác như có một bàn tay vô hình quét sạch mọi sự sống khỏi thành phố, để lại một khoảng khắc bị đóng băng trong thời gian. Cảnh tượng ấy khiến người ta lạnh sống lưng. Cả nhóm đuổi theo một con mèo trong một thành phố chết, giữa khung cảnh quái dị mà lại có chút nực cười. Không ai biết họ đã chạy bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, trước mặt là một cổng thành đổ nát. Phía trên cổng có chữ Thành Vu Phàm. Trâm Tinh vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi lần đầu đến Thành Vu Phàm. Lúc đó, cổng thành tuy cũ kỹ nhưng vẫn nguyên vẹn. Trên tường thành còn khắc những họa tiết hình xà tinh, biểu tượng của tộc Xà Vu. Nhưng giờ đây, trước mắt nàng là một cổng thành đổ nát. Phần lớn cổng đã bị cát vùi lấp, gỗ mục nát không còn hình dáng ban đầu. Những họa tiết khắc xưa kia giờ chỉ còn là những vệt nhòe nhòe, bị gió cát mài mòn qua năm tháng, chẳng còn nhận ra hình thù gì. Cái này sao khác với những gì chúng ta thấy lúc trước? Điền Phương Phương chỉ vào cổng thành, thắc mắc, đây là cùng một nơi sao? Đúng là nơi chúng ta đã đến. Mộng Doanh đáp khẽ, ánh mắt không rời cổng thành. Có lẽ, đây mới là bộ mặt thật của Thành Vu Phàm. Mục Tằng Tiêu bước lên hai bước, chỉ về phía trước. Đó là gì vậy? Phía trước cổng thành, trên nền cát trải dài, một tòa đại điện nguy nga bất ngờ hiện ra. Tòa điện này tựa như mọc lên từ hư không, lấp lánh ánh vàng dưới bầu trời đêm. Mái vòm cong vút phủ kim sắc rực rỡ, bốn phía là những cột trụ tròn chạm khắc hoa văn tinh xảo, tựa như một tế đàn hoặc đền thờ cổ xưa. Trước đây đâu có thứ này. Môn Đông nghi hoặc, chẳng lẽ trong một đêm mà nó xuất hiện từ không trung sao? Giữa sa mạc mênh mông, tòa điện vàng son lộng lẫy như mộng, ánh sáng bên trong tựa hồ lay động, như mời gọi mà chẳng phát ra tiếng nào. Thưa sư thúc, có vào không? Mộng Doanh quay sang hỏi. Vào. Cố Bạch Anh nắm chặt tú cốt thương, không chút do dự, bước về phía đại điện. Tòa điện trông vừa rộng vừa cao, cả bề mặt đều sáng ánh kim rực rỡ. Cánh cửa chính giữa là một vòm tròn, tay nắm được đúc thành hình một con rắn uốn lượn, thân rắn cuộn chặt tựa như bảo vệ bí mật nào đó. Cố Bạch Anh đặt tay lên nắm cửa, chần chừ giây lát như nghĩ đến điều gì, rồi quay đầu lại căn dặn, mọi người lùi ra xa một chút, khi cánh cửa mở, cứ đi theo ta, không được manh động. Sư thúc, bây giờ không phải lúc để cố chấp. Môn Đồng lo lắng kêu lên, người bây giờ, hắn ngừng lại, sau một hồi mới thấp giọng tiếp lời, thân thể suy nhược, nguyên lực không còn như trước. Cố Bạch Anh lạnh lùng quát, đừng nhiều lời, ta bảo ngươi ở phía sau thì cứ ở phía sau. Cách chương